nàng vẫn chỉ là quân cờ của Sơn Môn mà thôi, không có thực lực tuyệt đối, nàng không thể thoát khỏi vận mệnh của quân cờ. Nguyên bản nàng đã chịu phận bất hạnh, nhưng hắn đã tới, hắn tự mình thừa nhận nàng là nữ nhân của hắn, điều này làm cho nàng không thể cự tuyệt. Hôm nay Duân Ngạc này tuyên bố, đem nhịch đồ phản tông Lam Linh đuổi ra khỏi tông môn, từ hôm nay trở đi Lam Linh không còn là đệ tử Vạn Thú Tông, đệ tử Vạn Thú Tông gặp được, mỗi người đều có thể giết chết. Duân Ngạc lớn tiếng quát, sóng âm quanh quẩn trên không. Nghe vậy đệ tử Vạn Thú Tông đưa mắt nhìn nhau, không ai ngờ sự tình lại biến thành như vậy. Sư phụ! Lam Linh run lên, đôi mắt nhìn Duân Ngạc đầy nước mắt. Lục Thiếu Du đi tới cạnh nàng, ôm nàng vào lòng nói. Chúng ta đi thôi. Lam Linh lại nhìn Duân Ngạc, lại gật đầu với Lục Thiếu Du. Thao ưng, Duân Ngạc, hôm nay nể mặt Lam Linh ta buông tha các ngươi, có sự tình gì chờ ngày mai đàm phán nói đi. Ánh mắt Lục Thiếu Du đảo qua Thao ưng, Duân Ngạc cùng Liệt Thổ, lại nhìn Tử Yên khẽ gật đầu, mang theo nhóm nữ tử nghênh ngang rời đi. Mà người trên quảng trường đều tự động nhường đường. Ánh mắt nhóm người Thao ưng đều co rúm lại, không ai dám ngăn cản Lục Thiếu Du, nhưng sắc mặt đều xanh mét âm trầm tới cực điểm. Chúng ta cũng đi thôi. Thất Tinh Tôn giả nói, đã không còn náo nhiệt để xem, không cần tiếp tục lưu lại làm gì, mục đích của mọi người cũng chỉ vì cuộc đàm phán lần này, một màn ngày hôm nay thật sự làm bọn họ nghẹn họng nhìn chân chối. Trên quảng trường vang lên tiếng cảm thán lẫn thở dài, một buổi hôn lễ lại có kết cục như vậy, không nghĩ tới Lục Thiếu Du lại trực tiếp cướp lấy tân nương, lần này Vạn Thú Tông cùng Hóa Võ Tông thật đủ mất mặt. Hừ! Bên trong đội ngũ Lan Lăng Sơn Trang, ánh mắt Gia Cát Tử Vân âm trầm, nhìn Lục Thiếu Du vẫn hung hăng càn quấy, bên người lại có vô số hồng nhan tuyệt mỹ, ánh mắt càng thêm ven vét. Lục Thiếu Du, ta xem ngươi còn có thể hung hăng càn quấy bao lâu, lần này ngươi nhất định phải chết. Gia Cát Tử Vân thầm hận nói, nhìn thân ảnh Lục Thiếu Du biến mất trên quảng trường, nếu như ánh mắt có thể giết người, phỏng chừng Lục Thiếu Du đã chết từ lâu. Nhóm người Đế Đạo Minh cũng lập tức rời đi, không ai chào hỏi người Thiên Địa Minh. Trong đám người trên quảng trường, ánh mắt nam tử gầy gò đứng cạnh Lăng Thanh Tuyệt không ngừng chớp động. Thanh Tuyệt, chúng ta đi thôi. Lăng Thanh Tuyệt nói, vài người vô thanh vô tức biến mất trong dòng người không thấy. Nhìn một màn trên quảng trường, ánh mắt người Thiên Địa Minh run lên, cũng bất đắc dĩ, trong mắt thầm hiện sát ý, cánh của Lục Thiếu Du càng ngày càng cứng rắn. Nếu không nhổ xuống sau này sẽ không còn cơ hội, cả Thiên Địa Minh đã không còn đường lui. Bên trong một đình viện, Lục Thiếu Du, huynh định làm như thế nào? Vân Hồng Lăng chống nạnh bừng bừng tức giận nhìn Lục Thiếu Du, đôi mắt đẹp trợn trừng như sắp rơi ra ngoài. Hồng Lăng chúc mừng muội đã đột phá tới võ tôn tam trọng. Lục Thiếu Du mỉm cười nói, đừng chuyển đề tài. Phương pháp này vô dụng với muội. Vân Hồng Lăng căm tức chừng Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du bất đắc dĩ, nhìn qua Bắc Cung Vô Song bọn họ, mà mọi người làm như không chứng kiến, rời mắt nhìn sang nơi khác. Cảnh Văn, sao muội biết ta tới Cử Giang Thành vậy? Ánh mắt Lục Thiếu Du xoay chuyển, lại đi tới bên cạnh Độc Cô Cảnh Văn hỏi. Độc Cô Cảnh Văn thản nhiên liếc nhìn hắn, nói. Thiếu Du, Hồng Lăng đang hỏi huynh đâu, việc này muội cũng không giúp được huynh, miễn cho Hồng Lăng tìm muội tính sổ. Hừ, huynh nói đi, lúc trước huynh đã đáp ứng gì với muội, bây giờ còn không thành thật. Vân Hồng Lăng căm tức nhìn Lục Thiếu Du, thấy hắn còn muốn tìm Cảnh Văn hỗ trợ, tức giận dùng tay hung hăng kháp lên đùi hắn. A! Lục Thiếu Du nhất thời kêu thảm một tiếng, bởi vì không phòng ngự nên cũng cảm thấy đau đớn. Ai bảo huynh hoa tâm, có chúng tôi còn chưa đủ, lại đi hái hoa ngắt cỏ. Vân Hồng Lăng xuống tay cũng không lưu tình, lại hung hăng kháp đùi bên kia của hắn. A! Lục Thiếu Du lại kêu thảm, nhưng không dám chống cự,